Đỉnh luyện thần ma, chương 1867, diệt thế ma thú dị thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1867, hắn nghĩ lại, như mình tại trong hoàn cảnh của Diệp Tử Phàm, tuyệt đối là mình không có làm như Diệp Tử Phàm kia, mà là chọn con đường phía sau để đi, đem hải thần chi tâm luyện hóa trở thành đại cường giả duy nhất. Thế gian này không có gì to lớn bằng cái mạng của hắn, cả anh hùng xưa nay đều không có kết quả tốt. Lâm Ngạo Thương mỉm cười lắc đầu, hắn còn chưa nói một câu nữa là anh hùng muốn kháng lại thiên đạo, càng là sẽ không thể nào có kết quả tốt. Ha ha ha, người nói đúng, từ xưa đến nay, anh hùng chưa bao giờ có được kết cục tốt cả. Ngư Đỉnh Thiên cũng là cười dài một tiếng đồng ý, anh hùng không ai có kết quả tốt đẹp gì cho cam. Băng Tôn, Lôi Tôn cùng Hải Thần Tôn, cũng là trước đây đi theo con đường anh hùng của Diệp Tử Phàm này. Liền là phải trả giá bằng cái mạng của mình. Thế nên còn lại những người như bọn họ, không có người nào muốn làm anh hùng cả. Chính nhờ cái đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn câu nói, bọn họ mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Sở Thiên Vũ đã bắt đầu cho người hành động, người là có cái gì sắp xếp hay không? Bỏ qua Diệp Tử Phàm đã bị diệt vong đi một chuyện, Ngư Đỉnh Thiên đưa ra chính sự cần bàn đến. Mấy năm yên ổn của thần giới đã trôi qua, thần giới một lần nữa lại lâm vào tinh phong huyết vũ, nơi đâu cũng truyền về tin tức sinh linh đổ thán, nghĩ đến Sở Thiên Vũ kia cũng đã qua thời gian dưỡng thương, đã bắt đầu ra tay đồ sát thần giới, lần này tình cảnh có vẻ nghiêm trọng hơn khi người ra tay lại toàn là giới thần hậu kỳ cường giả trở lên, còn là có cả ngụy thần tôn cường giả cũng tham dự vào, đám người bọn họ tại nơi đây đúng là không thể nào giúp đỡ được gì. Ta là có ý định cho tất cả mọi người tại nơi này thần giới đến Tuế Nguyệt Thần Quốc lánh nạn. Ngư huynh, ngươi thấy đề xuất này như thế nào? Ý kiến của Lâm Ngạo Thương chính là như thế. Hắn muốn bàn với lại Ngư Đỉnh Thiên này một tiếng, như không có vấn đề gì mà nói, liền là lập tức có thể thực thi. Ta không có ý kiến, phải là nên làm như thế từ lâu rồi. Ngư Đỉnh Thiên gật đầu rất là mau lẹ nói. Hắn hiểu ý của Lâm Ngạo Thương. Để cho thần giới người đến cả Tuế Nguyệt Thần Quốc này lánh nạn chỉ là hư, muốn không để cho Sở Thiên Vũ có cơ hội đem sinh linh nơi này thần giới tiếp tục đồ sát, tăng lên thực lực của mình mới là thực. Một khi tất cả tu luyện giả khắp nơi trên thần giới này kéo về Tuế Nguyệt Thần Quốc nơi này, liền sẽ tạo ra một lực lượng cực kỳ hùng mạnh, khi đó tất cả mọi người gom thành một khối, có những cái ngụy thần tôn như bọn họ che chở. Như thế Sở Thiên Vũ cùng nanh vuốt của y muốn kiếm lấy sát lục chi lực nhiều như hiện tại, dường như là không có. Chờ đến khi Tuyết A thành công đột phá thần tôn chi cảnh, cũng là lúc bọn họ tính sổ với lại đám người này đến. Tuy SDLKP nhiên làm như thế cũng có một cái điều bất lợi, đó là tất cả thần quốc của bọn họ sẽ bị Sở Thiên Vũ quân đoàn hủy diệt đi sạch. Những cái tài nguyên hay truyền thừa trong các đại thần quốc cũng sẽ theo lần này đại kiếp liền là bị tiêu diệt. Nhưng hắn biết cái này chuyện cũng là bất khả kháng, mọi chuyện chỉ chờ sau khi đem Sở Thiên Vũ tiêu diệt, liền sẽ phục hưng lại sau vậy. Lâm huynh, kế hoạch này không biết là do cao nhân nào nghĩ ra đến. Ngư Đỉnh Thiên bất ngờ quay sang hỏi Lâm Ngạo Thương về vấn đề này đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quen biết Lâm Ngạo Thương cũng không phải ngắn, cái này kế hoạch nghĩ đến Lâm Ngạo Thương sẽ không có nghĩ ra được đâu. Như do tên này nghĩ ra. Liền đã làm từ cái lúc mà phát hiện ra Sở Thiên Vũ là Tu La Chi Chủ trước đó cả trăm năm rồi, khi đó cũng là có thể cắt đứt đi con đường sống của Sở Thiên Vũ, có thể thu thập tên kia dễ dàng, mà không có giống như hiện tại, để tên Sở Thiên Vũ này trưởng thành đến mức độ không thể khống chế nông nổi. Còn nữa nơi này Tuế Nguyệt Thần Quốc hiện tại đã vô cùng khác, hắn lần này nhìn thấy xung quanh thương khung của cái này Tuế Nguyệt Thần Quốc có bao phủ lấy một loại thần văn. Còn khá là cao cấp một cái thần văn, đây là có người đang làm ra một cái đại hình phù trận, đem cái này Tuế Nguyệt Thần Quốc cấp bảo hộ lại, có thể làm ra một cái đại hình phù trận đem bao la diện tích Tuế Nguyệt Thần Quốc bao phủ lại, cấp bậc loại này phù trận nghĩ đến sẽ vô cùng cao, đây được xem như hộ quốc phù trận trong truyền thuyết mà hắn nghe đến tại đại thiên thế giới mới có, không biết người nào lại làm ra được cái thủ bút lớn đến như thế này. Cái này kế hoạch là do Hồ Huyền Phương, hữu thừa tướng của Tuế Nguyệt Thần Quốc ta nghĩ ra. Lâm Ngạo Thương cũng là không có che giấu Ngư Đỉnh Thiên, nhắc đến cái này Hồ Huyền Phương, hắn trên gương mặt cũng có một sự hài lòng thoáng qua. Lai lịch của cái này Hồ Huyền Phương hắn đã điều tra qua, cũng là có liên quan đến chàng rể hờ Diệp Tử Phàm của hắn đây, Không lâu trước đây, tên này nghe tin Diệp Tử Phàm đã không còn, liền là cùng thủ hạ một nhóm người đến tìm con gái của hắn Lâm An Nam, với mục đích báo thù cho Diệp Tử Phàm. Nhà đầu kia liền đem Hổ Huyền Phương giới thiệu cho hắn, nói Hổ Huyền Phương này là kỳ tài hiếm có thể giúp đỡ hắn an bang định quốc. Hắn ban đầu có chút không tin, nhưng thời gian sau, nhìn đến một loạt biện pháp mà Hổ Huyền Phương đưa ra đối với lại sự ổn định của Tuế Nguyệt Thần Quốc, hắn là đã tin tưởng, đồng thời cũng hiểu lần này mình đã nhặt được chí bảo rồi. Cái này mưu kế rút củi dưới đáy nồi, cũng là do Hổ Huyền Phương làm ra, như đúng theo kế hoạch, đây là một cái kế sách cực tuyệt vời. Còn về phù trận xung quanh nơi này, là do Ôn Địch, cửu giai thần văn sư kia làm ra. Đây là một nhân vật về phù trận có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim, tạo nghệ phù trận đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, vì nghe nói Tu La Chi Chủ có thể tạo ra một loại huyết sắc quang mang sát lục khắp thiên địa, người người có thể ảnh hưởng đến tâm trí, nên Ôn Địch mới làm ra cái này phù trận, bảo vệ tất cả mọi người, cũng là mất 10 năm rồi chứ không ít. Ôn Địch người này hắn nhận thấy tài năng còn là vượt qua cả Hồ Huyền Phương nữa. Là một đại nhân vật một cái kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một lần, như sau này bọn họ có thể vượt qua Tu La kiếp lần này. Ôn Địch chính là át chủ bài có thể giúp đỡ hắn thống nhất thần giới. Người như thế này, hắn là sẽ không có nói ra cho Ngư Đình Thiên này biết, nói sao sau khi bình an qua kiếp nạn, bọn họ còn liền sẽ quay lại đối địch cùng nhau như năm xưa một dạng cũng biết không chừng. Hắn là không thể không phòng A, hai. Nhân tài như thế này, sao lại không đến Thiên Không Thần Quốc ta chứ? Lâm Ngạo Thương không tiết lộ vị kia thần bí thần văn sư cho Ngư Đình Thiên hắn biết, đây là điều đã nằm trong dự tính, hắn là khá nuối tiếc đến vị mưu sĩ Hổ Huyền Phương kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Hổ Huyền Phương đến trợ giúp cho Thiên Không Thần Quốc hắn, hiện tại nhân mã thiên hạ là tập trung dưới trướng của Thiên Không Thần Quốc hắn chờ hắn sai sử, mà không phải đến nơi này Tuế Nguyệt Thần Quốc, như sau này có thể đem Sở Thiên Vũ đẩy bình. Thiên Không Thần Quốc hắn cũng là chiếm lợi thế hơn quá nhiều so với lại các thần quốc khác, không chừng có thể thống nhất được thần giới các thế lực cũng nên, đáng tiếc hắn lại không có vận may như thế này. Ân, những năm qua bên kia Tây Hỗn Độn Hải cái kia diệt thế ma thú có động tĩnh gì hay không? Tạm bỏ qua Hồ Huyền Phương cùng thần văn sư kia một chuyện, Ngư Đình Thiên nhớ đến một chuyện đối với lại uy hiếp đến thần giới nơi này cũng không kém Sở Thiên Vũ là bao. Kia chính là diệt thế ma thú bên kia Tây Hỗn Độn Hải một chuyện. Trăm năm trước vì phải đối phó với lại Sở Thiên Vũ một chuyện, đám người bọn họ liền là làm ra một ít cấm chế sơ sài, sau đó liền hồi thần giới nơi này, chỉ để lại một đám giới thần của Tuế Nguyệt Thần Quốc nhìn xem động tĩnh, đã hơn 100 năm qua đi, cũng là không có biết cái kia diệt thế ma thú có nổi điên gì công kích phong cấm tấn công thần giới hay là không. Thú thật hắn cũng vô cùng quan ngại đến vấn đề này. Không có, những năm gần đây, diệt thế ma thú liền là an tĩnh đến lạ kỳ. Nhắc đến cái này diệt thế ma thú, Lâm Ngạo Thương cũng là có điều rất không thể lý giải. Theo tin tức mà hắn nhận được, mấy chục năm đầu khi biết bọn họ bản thể đã rời khỏi Tây Hỗn Độn Hải, diệt thế ma thú rất là điên cuồng công kích phong cấm, nhưng mấy chục năm sau này, nó lại trở nên an tĩnh đến đáng sợ. Hắn không biết cái này ma thú đang có cái tính toán gì. Có phải là an tĩnh trước cơn giông bão hay là không? Nói thật hắn cũng là còn lo lắng chuyện này còn hơn cả Ngư Đình Thiên nữa, vì Tây Hỗn Độn Hải bên kia không quá xa nơi này Tuế Nguyệt Thần Quốc của hắn. V.S. Chuyện còn tầm 10 chương nữa sẽ kết thúc, nhưng ta thấy kéo dài qua tuần sau có vẻ không được tốt, nên sẽ dồn các chương còn lại vào tầm 3 chương để end, đồng thời giá kẹo của 3 chương cuối này sẽ khá cao. Các bạn chú ý chút. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương